Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, ma pháp thịt nướng tiệm. Ma pháp thịt nướng? Đây là cái gì tiệm tên? Suzuki Hitomi nhìn thấy tiệm tên, sốc xếch, các ngươi chính là muốn ăn nhà này. Suzuki Hitomi quay đầu hỏi. Kakashi đám người gật đầu một cái. Vì cái gì bọn họ sẽ đến? Suzuki Hitomi nhìn xem gọp đủ 12 tiểu cương. Thêm trên bọn họ hướng dẫn thượng nhẫn. Iruka, Sunet, Shizun, các loại nhẫn thú. Ta, Kiba nói. Cái gì? Người muốn ăn nghèo ta sao? Suzuki Hitomi nhảy cỡn lên. Quăng một cái Naruto một cái Choji chính là đại vị vương. Chớ nói chi là Kakashi tám nhẫn khuyển. Kiba Akamaru. Sunet lợn lợn các loại. Đã lâu không gặp. Mọi người cùng nhau họp gặp chứ sao? Kakashi ủng hộ nói. Tính. Đều tới ta còn có thể đuổi đi không được. Suzuki Hitomi bất đắc dĩ nói. Ừ. Ino cùng Sakura vỗ tay. Còn lấy là không ăn được đây. Không nghĩ tới đáp ứng. Các ngươi là nói nếu như ta không đáp ứng các ngươi liền đi. Suzuki Hitomi hỏi các nàng. Đúng vậy. Sakura gật đầu. À tương đương ta thế nào đần như vậy. Suzuki Hitomi hung hăng đập trán mình. Hoan nghênh đến chơi ma pháp thịt nướng tiệm. Vừa vào cửa. Một cái trong trẻo giọng nữ truyền tới. Nhưng là cũng không có gì nữ nhân đang cùng trước. Hoan nghênh hoan nghênh. Một cái tiêu chuẩn người ngoại quốc. Suzuki Hitomi trong mắt. Đi về phía bọn họ. Ma pháp thịt nướng. Suzuki Hitomi đi lên phía trước. Hỏi. Đúng vậy. Ma pháp thịt nướng a. Người ngoại quốc nói. Hả? Quên tự giới thiệu mình. Kẻ hèn Tesri. Keo. Thêm là bỉ tiệm chủ tiệm. Nói xong. Chả. Còn. Lại nhìn chăm chú lấy Suzuki Hitomi mãnh liệt nhìn. Đồng tử rụt lại một hồi. Mà Suzuki Hitomi chả. Còn. Đắm chìm trong chính mình trong tư tưởng. Không có phát hiện. Ta trước xem một chút menu. Suzuki Hitomi nói. Hắn không hiểu nổi tiệm này đắt bao nhiêu. Quý đến Kakashi cũng không dám ăn. Còn nữa. Người này nói chuyện thế nào có điểm giống Lâm Tử Hào thời kỳ Z quốc người A. Mà còn người này xuất hiện ở nơi này có chút kỳ quái. Kakashi đám người phân không xuất hiện. Nhưng là hắn có thể. Người này tuyệt đối không phải nhẫn giới người. Nướng thịt heo 1000 lạng chuỗi nướng rau xanh 500 lượng chuỗi chỉ nhìn lấy hai cái. Suzuki Hitomi liền đau cả đầu. Thế nào mắc như vậy? Suzuki Hitomi hỏi chủ tiệm Tesri. Keo. Hả? Bởi vì này chút ít là đặc biệt xử lý. Chỉ lấy thân động vật trên tốt nhất khối đó. Lại dùng đặc thù huyết kế giới hạn tiến hành khảo chế. Rau xanh là đang ở nhất là thanh non thời gian hái lại lấy bên trong lá non để nướng chế. Cho nên so sánh quý. Tesri. Keo giải thích nói. Dùng huyết kế giới hạn để nướng thịt. Suzuki Hitomi không nói gì. Cái này chả. Còn. Chưa từng nghe nói đây. Lợi hại đi. Kiba ghé vào Suzuki Hitomi bên cạnh nói. Ta lần đầu tiên nghe nói thời dã rất sợ kinh ngạc. Cái này, có thể ăn ngon không? Mắc như vậy, Suzuki Hitomi nói. Ngược lại đến, liền ăn một ngừng chứ. Kiba vừa nói, những người khác cũng phụ họa lấy. Ma pháp thịt nướng sửa sang có điểm giống Lâm Tử Hào thời kỳ kiểu pháp thịt nướng. Đều là khách nhân ngồi một vòng, vây lấy đầu bếp. Sau đó đầu bếp hiện trường làm. Chỉ bất quá. Ma pháp thịt nướng trong tiệm chỉ có một bàn làm việc phía trên cũng không có thiết bàn. Chỉ thấy Tesri, Keo mặc xong đầu bếp phục, đứng ở bên trong, chuẩn bị động thủ thịt nướng. Người không phải chủ tiệm sao? Suzuki Hitomi hỏi, đúng vậy, nhưng là ta cũng vậy đầu bếp. Vừa mới đến, không có tiền mướn người đây. Tesri, Keo nói, người còn có thể không có tiền mướn người. Lừa gạt ai đó. Suzuki Hitomi lại mắt nhìn menu vừa muốn lấy. Một bên nhìn Tesri, Keo thế nào dùng huyết kế giới hạn để nướng thịt. Chỉ thấy Tesri, Keo môi khẽ nhúc nhích, tay phải trên cầm lấy một cái khay. Sau đó nơi tay cùng khay trong lúc đó nhóm lửa diễm. Tay trái sử dụng cái cặp đem cục thịt đặt ở tay phải trên. Dùng tay phải thượng hỏa diễm bắt đầu khảo chế. A, đây là cái gì huyết kế giới hạn A, Suzuki Hitomi coi như là nhìn xuất hiện. Cái này không phải huyết kế giới hạn. Rõ ràng chính là ma pháp nha. Không trách tiệm tên là ma pháp thịt nướng. Chủ tiệm chính là một ma pháp sư A. Nghe nói là hỏa thuộc tính đặc thù huyết kế giới hạn. Kiba mặt đầy thần bí nói. Thế nào cái tính đặc thù? Suzuki Hitomi hỏi. Hắn không cần kết ấn. Giống như Serenian cùng Byakugan một dạng. Kiba nói. Hinata muốn kết ấn A. Suzuki Hitomi nói. Đã sớm không cần. Trước là bởi vì là không thuần thục. Mới chịu kết ấn phụ trợ. Hiện tại không cần. Kiba nói. Như vậy A. Hinata rất lợi hại đây. Suzuki Hitomi đối với Hinata nói. Tạ ơn, Suzuki Sao-kun. Hinata xấu hổ nói. Được, các ngươi thịt nướng. Tetsuri, Keo lúc này nói. Đem thịt nướng cắt gọn đặt ở mỗi người trước mặt tiểu bàn trong. Oa, ăn thật ngon. Naruto ăn một miếng. Nói, lại ngẩng đầu lên hỏi Tetsuri. Keo, có còn hay không? Tạm thời không có. Người phải từ từ thưởng thức. Ta một lần làm không nhiều lắm. Tetsuri, Keo nói. A, lúc đó chết đói. Naruto nằm ở bàn đã nói. Làm sao sẽ? Tetsuri, Keo nói. Ta động tác rất nhanh. Vừa nói. Tetsuri, Keo tay trên không ngừng. Nhanh chóng lại làm một lần thịt nướng. Rốt cuộc, tại kêu to ăn uống no đủ. Ép khô Suzuki Hitomi. Sao? Hài lòng rời đi. Quá. Kakashi cầm lấy Suzuki Hitomi tay nói. Ta vẫn luôn cảm thấy không ăn nổi nhà này thịt nướng tiệm. Người hoàn hảo ta một cái mơ ước. Người mộng tưởng chính là cái này. Suzuki Hitomi cảm thấy không thể tưởng tượng được. Dĩ nhiên không phải. Chỉ là ngắn hạn. Cái này lượng thiên mộng nghĩ. Tốt đi. Tại Kakashi sau đó. Naruto. Choji. Kiba các loại. Chờ. Cũng bắt tay với hắn. Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Suzuki Hitomi cảm thấy rất kinh ngạc. Vì cái gì đều bắt tay với hắn? A, nếu là ta tự mua đơn nói. Ta không biết rõ lúc nào sau mới ăn nổi đâu. Ăn no. Chấm ngoặc kép. Naruto nói. Suzuki Hitomi nghe Naruto nói. Một đầu hắc tuyến. Mà còn Choji cùng Kiba nói chuyện thế nào cũng là cái ý này. Cái kia. Người nên thanh toán, đám người sau khi đi. Tetsuri, Keo đối với. Đúng, Suzuki Hitomi nói. Biết rõ, thiếu không ngươi. Suzuki Hitomi đi vào trong tiệm tức giận nói. Nói đi, bao nhiêu tiền? Suzuki Hitomi hỏi Tetsuri, Keo, 50.000 lượng. Tetsuri, Keo cười nói. Ngươi tại sao không đi cướp? Suzuki Hitomi kêu nói. Cướp nào có mở tiệm kiếm được nhiều. Tetsuri, Keo nói. Thật là, chưa ăn qua mắc như vậy thịt nướng. Suzuki Hitomi một bên lẩm bẩm một bên bỏ tiền. Người tiền thật giống như không đủ cấp ai. Tetsuri, Keo có chút tiếc cho nói. Có muốn hay không tại ta trong tiệm đi làm trả nợ đây? Đại cái gì công phu? Trả nợ gì? Nhìn cái này có thể hay không trả cho ngươi tiền? Suzuki Hitomi lấy ra hai cái kim cương, đưa tới Tetsuri, Keo trong tay. Chuyện này, đây là, chấm ngoặc kép, Tetsuri, Keo nhìn xem kim cương. Cảm giác thật giống như không có cách nào hô hấp một dạng. Người thế nào? Suzuki Hitomi hỏi, hắn vốn là cũng không nghĩ đến Tetsuri. Keo sẽ đối với kim cương có phản ứng, cho là hắn cũng không biết hàng đây. Cái này ngươi là từ nơi nào tới? Tetsuri, Keo thở hổn hển hỏi. Kiếm A, ta xem trọng nhìn liền kiếm. Người ưa thích, Suzuki Hitomi nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,